Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 645, chương 649, g kỷ niệm cổ thần Hy Mạt Nhi. Canh 1, quân huân chương công lao cửa hàng. 1, đặc thù tùy tùng tư cách quyền hạn, hạn định điều kiện, nhân vật thỏa mãn rời khỏi hoặc là sớm rời khỏi chiến trường khu vực liên quan quyền hạn miêu tả. Người chơi có thể thông qua tiêu hao từng mai một cấp quân huân chương công lao lấy đạt được bộ phận đặc thù G tinh nhân thành viên đi theo tư cách. Tại hối đoái nên quyền hạn, nhân vật cần tự hành đi đến G sao trong liên minh thành thị tiến hành tùy tùng xứng đôi. Chú ý, hoàn thành xứng đôi, dựa theo G sao tùy tùng khế ước bên trong liên quan ước định. Nhân vật hoàn thành tùy tùng khế ước ký kết cần tức thời rời khỏi nên chiến trường. Trước mắt còn thừa không xứng đôi tùy tùng tình hình cụ thể và tỉ mỉ như sau. 2. Nguyên năng tinh túy, hạn định điều kiện, nhân vật có được một mai một cấp quân huân chương công lao cùng với hai mai quân huân chương công lao trở lên quân huân chương công lao đạt được kinh lịch miêu tả. Người chơi có thể thông qua tiêu hao từng mai một cấp quân huân chương công lao tới đạt được từng mai hoàn mỹ phẩm chất nguyên năng tinh túy, có thể dùng tại đẳng cấp cao luyện kim, ma pháp, cộng, phụ ma pháp, minh văn hoa văn trang sức, ma tượng hạch tâm đều. Từng người chơi chỉ có thể hối đoái từng mai nguyên năng tinh túy. 3. G sao siêu phàm văn minh truyền thừa. Hạn định điều kiện, đang chọn hối đoái lúc trước nhân vật cần muốn tiến hành một lần vị diện tư chất kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường sau khi thành công nhân vật mới có thể đạt được hối đoái nên văn minh truyền thừa. Quyền hạn, miêu tả, rất khó đi thuyết minh chịu tải một cái văn minh đến tột cùng là cái gì. Là một quyền trầm trọng, bị thời gian giao phó trọng lượng truyền thừa chi thư. Là lắng đọng tại huyết mạch bên trong nào đó đoạn đặc biệt đường cung, hoặc là nói là loại nào đó từ ngôn ngữ, phong tục cùng tập tính hỗn hợp mà thành xã hội kết cấu. Bất luận nó là cái gì, ta nghĩ sợ rằng chúng ta văn minh hủy diệt cũng có thể có một ít đồ vật cần muốn truyền thừa hạ xuống. Nó là lương củi, là ánh lửa, không phải là cứu rỗi, lại là một loại kéo dài. G Đao Nan Đê nhân vật tại đạt được hối đoái quyền hạn, có thể miễn phí đạt được nhất định siêu phàm truyền thừa tri thức. Lúc này trên cơ sở, nhân vật mỗi có được từng mai cấp 2 trở lên quân huân chương công lao, đem tự động đạt được nhất định tri thức hối đoái khoản độ. Nên khoản độ có thể dùng cỡi khóa càng nhiều không miễn phí siêu phàm truyền thừa tri thức. Đồng thời tại nhân vật đặc biệt điều kiện, có được một mai trở lên cấp 1 quân huân chương công lao đạt được hai mai trở lên cấp 2 quân huân chương công lao, nhân vật có thể thông qua vĩnh cửu địa tiêu hao một mai một cấp quân huân chương công lao để giải khóa càng thêm cao tầng siêu phàm truyền thừa tri thức. Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn vốn cho là hắn sẽ thấy càng nhiều cường đại nguyên năng trang bị. Thế nhưng có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn là hắn nhìn thấy hối đoái vật phẩm bên trong chỉ có cực kỳ có hạn một bộ phận cùng nguyên năng có quan hệ. Từ ý nào đó mà nói, điều này hiển nhiên so với thông thường quân công hối đoái vật phẩm càng có thành ý một ít. Dịch Thu đối với nguyên năng trang bị hoặc là chúng chế tác công nghệ cũng không cảm thấy hứng thú. Dù cho chúng có kỳ đặc thù giá trị chỗ, thế nhưng cũng không có khả năng tồn tại một cái người chơi có thể tinh thông sở hữu lĩnh vực sự vật. Dịch Thu đối với hắn chính mình lực lượng hệ thống có rất rõ ràng nhận thức. Mặc dù hắn nguyên vốn một cái lấy khoa học kỹ thuật làm hạch tâm phát triển động lực vị diện, thế nhưng này ngược lại thúc đẩy hắn nảy mầm đối với bản thân siêu phàm truy cầu. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn bây giờ còn có từng mai một cấp quân huân chương công lao. Đem thay thế thành như thế nào vật phẩm? Đây là một cái cần tỉ mỉ cân nhắc vấn đề. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu ấn mở gờ sau siêu phàm văn minh truyền thừa. Vô luận là tùy tùng hoặc là nguyên năng tinh túy, Dịch Thu đối với cái này đều không có quá lớn nhu cầu. Nhất là tại tùy tùng phương diện, cho dù là hiện tại mấy cái tùy tùng cũng đã để cho Dịch Thu cảm thấy có chút phiền phức. Trước mắt Cerberus đã được xử lý thích đáng, hơn nữa tựa hồ có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Thế nhưng ba xà, Dịch Thu còn không có nghĩ đến như thế nào xử lý thích đáng phương thức. Có lẽ về sau đều nó mạnh mẽ lớn một chút có thể làm việc riêng động nấu dư đồ bỏ đi khí. Dịch Thu nhìn xem chính mình vật phẩm trong ba lô mặt một ít thịt rồng. Hắn cảm thấy lấy bản thân bây giờ long chi nấu nướng sư đặc tính đến xem. Về sau tại vật chất giới chùa miếu bên trong có thể dùng ăn chính mình nấu nướng sợ là không nhiều lắm, có một đầu ba xà, ngược lại là còn có thể tiếp cận cái bàn nhỏ. Dịch Thu một bên nghĩ như vậy, một bên ấn mở gờ sau siêu phàm văn minh truyền thừa. Nhất thời, hắn võng mạc thượng đổi mới xuất đại lượng nhắc nhở tin tức. Một cái tản ra nhàn nhạt bạch quang kiểm tra lan xuất hiện ở Dịch Thu trước mặt. Chung quy đây là một cái vật chất giới hỗn tạp tạp đủ nhiều siêu phàm văn minh hệ thống hình thành. Truyền thừa, tuy nói là miễn phí bộ phận, thế nhưng trên thực tế đã chiếm giữ tất cả truyền thừa 90% trở lên nội dung. Bất quá Dịch Thu biết, đối với hắn mà nói, những cái này khổng lồ miễn phí cơ sở dữ liệu cũng không nhất định so với kia 10% siêu phàm truyền thừa càng có giá trị. Chung quy hắn đã có thể kéo dài qua đa nguyên vũ trụ tổng võng giao lưu trung tâm diễn đàn. Những cái này tương đối cơ sở tri thức tại phía trên kia có thể vô cùng đơn giản địa đạt được. Thế nhưng đối mặt tầng thứ cao hơn siêu phàm truyền thừa, vô luận là ở đâu cái vị diện đều là có đủ tương đối giá trị tồn tại. Dịch Thu còn là đơn giản địa nhìn một ít gờ sao miễn phí siêu phàm truyền thừa đại cương. Tuy chỉ là đại cương, đổi thành giấy chất sách vở lời cũng có đầy đủ dày đặc sức nặng. Tại pháp tướng đầu lâu tư duy gia tốc dưới sự trợ giúp, Dịch Thu tiêu phí một ít thời gian nguyên lành địa quét một chút đại cương nội dung. Dù sao cũng phải mà nói, tại nguyên năng không bị khai phát lúc trước, tại khoa học kỹ thuật chưa cao hứng mới bắt đầu, tại cái này tên là G tinh vị trên mặt vẫn là có đầy đủ phong phú cùng cường đại siêu phàm văn minh đang phát triển lấy, nhưng là bọn hắn gặp được ôn hòa thu chỗ vị diện đồng dạng vấn đề. Bởi vì đa nguyên vũ trụ một ít đặc thù ma pháp hiện tượng, vị diện này ma pháp hạt bắt đầu trở nên trì trệ. Cuối cùng đột phá ma pháp hạt tính chơ cực hạn, khiến cho nơi này trở thành một tử ma pháp vị diện. Bất quá theo thời gian không ngừng chuyển rời, tại nguyên năng chưa xuất hiện lúc trước, ma pháp hạt lần nữa trở nên sinh động. Thế nhưng loại này dị thường sinh động không chỉ mang đến siêu phàm văn minh lại một lần nữa cao hứng, cũng mang đến hư không tai ách cùng tà thần ngấp nghé. Dịch Thu cũng không có quá nhiều đem tinh lực thả tại những vật khác phía trên. Hắn đang tìm kiếm về vận mệnh phương diện năng lực, dù cho trong nhiều nguyên trong vũ trụ, loại năng lực này cũng không phải là cỡ nào thường thấy. Nó luôn là cùng vị diện ý thức có không thể chia cắt liên hệ, mà từng có thể thoát ly vị diện ý thức sử dụng vận mệnh liên quan năng lực kia sau lưng phần lớn đều có được thần hoặc nhiều hoặc ít ảnh tử. Bởi vì kia không giống như là loại nào đó nguyên ở thân thể tranh đấu tài nghệ, hoặc là ỷ lại tại ma pháp hạt pháp thuật mô hình. Nó là một loại độc lập với vật chất cùng linh hồn tồn tại, có kia đặc biệt cách biệt địa vị. Dịch Thu ánh mắt tại cái nào đó ghi chép tên là G kỷ niệm cổ thần Hy Mạt Nhi liên quan tôn giáo ghi chép thượng dừng lại. Hắn dùng ý thức điểm tiến vào. Nhất thời, đại lượng về này một thần tôn giáo truyền thừa tin tức đổi mới tại Dịch Thu trước mặt. Dịch Thu trực tiếp dứt bỏ về tôn giáo giáo lý cùng với một ít bừa bãi lộn xộn giới luật các loại đồ vật, hắn nhảy đến cuối cùng. chỗ đó có về siêu phàm áo nghĩa ghi chép. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở phía trên, nhất thời một cái tân nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc thượng. Người trước mắt đọc quyền hạn không đủ, cần tiến hành cao tầng rõ ràng khóa tài năng đạt được liên quan tin tức. 11-11953, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.